quân hôn, chọc lửa thiêu thân. Chương 156, ngoại truyện 2, chú ơi, em yêu anh, ngoại truyện Lạc Phong hoàn thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Tuyết uất ức mấy ngày, cuối cùng lại lộ ra kiên cường nở nụ cười, khiêu chiến cuộc sống mang tới khó khăn ngày nào về nhà mẹ cũng nói thứ. 7 là lễ đầy tháng con của anh họ con đấy. Cô sửng sốt một hồi lâu, còn chưa lấy lại tinh thần. Anh họ, chính là con nhà dì hai của con, Trịnh Diệu Đông, vợ cậu ấy sinh một đứa con. Tròn lụi, lúc mẹ của cô nói chuyện này, khóe miệng mỉm cười. Tuyết, Tuyết, con cũng sắp tốt nghiệp, cũng nên tìm bạn trai kết hôn sinh đứa. Trẻ mập ú cho mẹ ôm ấp rồi. Liều Tuyết vừa nghe thì trong đầu lại chợt lóe lên nụ cười như hoa quỳnh nở rộ trên mặt kia, nhất thời đỏ. Bừng cả khuôn mặt, mẹ con còn nhỏ. Hơn nữa, không phải chúng ta có Na. Na sao, cũng 22 rồi, không nhỏ. Ha ha, mẹ Liều Tuyết cứ thế cười ra tiếng, sau đó lại thở dài. Chớp mắt con cũng lớn như vậy, nhớ ngày đó lúc mẹ ở tuổi con, anh trai của con cũng chạy theo sau. Mong mẹ rồi đấy, không tiếp tục thảo luận vấn đề gà chồng sinh, con cùng mẹ mình nữa. Liều Tuyết trở về phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một số điện thoại trên màn ảnh rồi ngẩn người. Nếu như không phải là số điện thoại trên di động này thì cô nhất định cho là đêm hôm đó cũng chỉ là một lần ảo giác của cô. Lúc phỏng vấn, biểu hiện của cô thất bại như thế, cô nghĩ phần công việc đã bị bỏ lỡ luôn luôn như những người đẹp trai giàu mà không có mắt vậy. Nhưng, cuộc sống còn phải tiếp tục, nó cũng sẽ không bởi vì người thất bại rồi cảm thấy người đáng thương mà dừng bước lại giúp người một chút. Đột nhiên, trong căn phòng an tĩnh, tiếng nhạc chuông Praguazu đột nhiên vang lên, ét hình như tiếng nhạc phim hoạt hình thì phải. Liều Tuyết sợ hết hồn, nhìn số điện thoại xa lạ phía trên màn ảnh. Còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã nhận điện thoại. Alo, chào cô, đây là phòng nhân sự của tập đoàn Doãn Thị, xin hỏi cô là thân Liêu Tuyết phải không ạ? Vâng, chào cô đã được công ty tôi tuyển vào vị trí luật sư cố vấn. Hy vọng cô, tới phòng nhân sự của tôi báo cáo vào thứ hai tuần sau. Hả, Liêu Tuyết sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng nghe rõ ràng cô gái ở đầu điện thoại kia nói gì, không khỏi hỏi lại một lần. Ý của cô là, tôi, được trúng tuyển ở tập đoàn Doãn Thị. Đúng vậy, cô thân, giọng nữ ngọt ngào bên kia lần nữa truyền đến, trong nháy mắt cả khuôn mặt Liêu Tuyết trở nên đỏ bừng kích động. Không thôi lại hỏi một lần nữa, tôi, được trúng tuyển ở tập, đoàn Doãn Thị, cô gái bên kia nghe được thân Liêu Tuyết hỏi như, vậy thì không khỏi cười tiếp tục khẳng định, đúng ạ, nếu như cô tên là, thân Liêu Tuyết, nếu như cô có tới tập đoàn Doãn Thị chúng tôi nộp đơn. Vào chức vị luật sư cố vấn này, như vậy thì tôi muốn chúc mừng cô. Được công ty tôi thuận lợi nhận vào, vui sướng đánh thẳng vào, quá nhanh, Liêu Tuyết lập tức đúng là lờ mờ. Mặc dù cúp điện thoại nhưng cô còn vẫn đắm chìm trong không thể tin, cho tới khi đêm đến, mẹ cô gõ cửa để cô đi ra ngoài ăn bữa tối thì cô mới giật mình, cô ngồi ở trong phòng hơn nửa ngày rồi. Liêu Tuyết nhìn ghi chép trò chuyện trên điện thoại di động là gọi tới lúc hơn 1 giờ trưa, bây giờ đã là gần 5 giờ tối thì ra là cô choáng váng thời gian dài như vậy. Vui, sướng trong lòng, không giảm mà lại tăng, khóe miệng trên mặt không thể tự kiềm chế nhếch lên, đuôi lông mày treo niềm vui, ngay cả đáy mắt. Cũng chảy ra ánh sáng, đều tràn ra vui vẻ thỏa mãn. Cô được trúng tuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô được trúng tuyển, trong đầu của cô chỉ còn lại âm thanh này, cô, được trúng tuyển. Cô vuốt trái tim không ngừng đập qua lại ở phòng mấy vòng, để cho mình. Bình phục tâm tình bị kích động khó có thể tự giữ, lúc này mới đi ra. Ngoài ăn cơm tối, nhưng cho dù ai thì cũng có thể nhìn ra, Liêu Tuyết chưa bao giờ hớn hở ra mặt, lúc này là vui vẻ lan tới trên đôi lông. Mày, gặp nhau lần nữa là mấy ngày sau lúc đầy tháng con của Trịnh Diệu Đông, lúc đó cách lúc Liêu Tuyết đi tới tập đoàn Doãn Thị báo cáo. Còn 2 ngày nữa, Liêu Tuyết không nghĩ tới là cô có thể gặp lại, được người đàn ông tên Doãn Lạc Phong nhanh như vậy, cô cho là ít nhất. Cô phải đến công ty anh rất lâu sau thì cô thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Đúng rồi, anh tên là Doãn Lạc Phong, mà chị dâu của cô tên là Doãn Lạc Hàm, là chị sinh đôi của anh. Có chớp mắt một cái, Liêu Tuyết cảm giác mình cùng anh sao mà gần quá. Nhìn anh từ Cayenne màu đen bước xuống, mấy lần cô cảm thấy trái tim của mình sắp ngừng đập. Cô chưa bao giờ từng nghĩ là mình sẽ vừa gặp đã yêu. Cô cũng chưa từng nghĩ mình thích một người có thể trong nháy mắt bay lên độ cao trước. Đó chưa từng có, cảm giác này có một chút kích thích, một chút thẹn thùng, một chút rung động. Tiểu Tuyết, em đang nhìn gì thế? Có thể ánh mắt của cô quá mức sáng quắc nên làm anh của cô nghiêng đầu nghi ngờ hỏi cô. Cô giống như là chim sợ ná, theo bản năng thu hồi ánh mắt lắc đầu.